Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 16, không quên sơ tâm. 3/5 cầu đặt mua. Triệu Kim Mạch rõ ràng uống say rồi. Thẩm Minh còn có vẫn còn trong tỉnh táo. Ngô Tuyên Nghi hợp lực đem nàng nhấc vào trên lầu phòng. Khách, dàn xếp tốt sao? Hai người xuống lầu, ngươi muốn ăn một chút sao? Nhìn một chút đầy bàn đồ ăn thừa còn có rải rác trên đất bình rượu đỏ. Thẩm Minh lắc lắc đầu, ngoạc kép, quên đi thôi, ta mới vừa cùng Ninh Hạo bọn họ ăn xong rồi. Thẩm Minh mới ngồi xuống. Trình Tiêu tiến tới, vừa vặn ngồi ở Thẩm Minh trên đùi. Ninh Hạo, đúng rồi, ngươi đi họp rồi. Ngoặc kép, ngươi uống bao nhiêu? Vội vàng đem đậy lại chính mình mặt đỉnh núi đẩy ra. Sau đó liếc nhìn trên ghế salon là một vị khác. Ngoặc kép, vị này chính là Mạnh Mỹ Kỳ. Theo ta đồng dạng, đều là luyện tập sinh xuất đạo. Ta cùng Tuyên Nghi đội hữu. Ta hình như ở đâu gặp qua nàng. Sáng tạo 101. Đúng, đúng rồi, nàng là đội trưởng. Ngoặc kép, các ngươi không phải Cosmic Girl sao? Tại sao lại chạy tới tổ hỏa tiễn thiếu nữ rồi? Ngô Tuyên Nghi giúp đỡ giải thích một hồi. Hàn Quốc bên kia cạnh tranh áp lực quá lớn. Hơn nữa không cái gì tài nguyên. Sở dĩ, các ngươi đều giải ước rồi. Ngoặc kép, không biết, ta ngược lại giải ước rồi. Ngô Tuyên Nghi ngồi xuống. Ta chuẩn bị hướng về diễn viên con đường đi. Rất tốt a, hiện tại làm diễn viên cũng không giống như trước phức tạp như thế rồi. Thẩm Minh gật gật đầu. Sau đó ngồi ở Ngô Tuyên Nghi bên cạnh thiếu phụ Dương hỏi. Các ngươi muốn uống nước sao? Trình Tiêu tiếp nhận lời. Ngươi hỏi chính là nào? Còn có thể là nào? Đương nhiên là chân chính nước. Ha ha, không hiểu ra sao. Này có cái gì tốt cười? Còn có, uống nước liền uống nước. Còn có nào nước này vừa nói à? 3 giờ sáng, Thẩm Minh đúng giờ tỉnh lại. Khoảng thời gian này không biết sao rồi. 1 đến 3 điểm nhất định sẽ tỉnh. Hệ tiết niệu hoàn toàn không tật xấu. Khả năng là trong lòng có việc. Đứng dậy, khoác lên kiện áo khoác. Hắn chuẩn bị đi thư phòng nhìn một chút chính mình hòa. Hộ cờ, phân cảnh, quên đi. Trước soạt một hồi Weibo. Cũng không biết Sa Điêu bạn trên mạng lúc này đang làm gì thế. Sau đó, hắn liền nhìn Thăng Ngô Kinh uống rượu lái xe thăng cái đề tài này. Kỳ thực quãng thời gian trước liền có Thăng Lưu Từ Hân nhân vật thiết lập đổ nát thăng cái đề tài này rồi. Đáng tiếc không có mấy người để ý đến bọn họ. Đại Lưu vừa viết chữ tác ra. Hắn có cái lông nhân vật thiết lập. Còn đổ nát, đến mức Ngô Kinh uống rượu lái xe. Đúng, hắn xác thực uống rượu lái xe quá. Hành chính tạm giam 10 ngày. Tạm móc bằng lái 5 tháng. Phạt tiền 1.800 nguyên, móc 12 phân đó là năm 2006 sự tình. Sở dĩ, đoạn này, con đường ngàn vạn điều, an toàn là số 1 điều. Lái xe không quy phạm, người thân 2 hàng lệ, xuất phát từ chân tâm. Không phải, làm sao năm 2006 sự tình, hiện tại lật đi ra, tiểu phá cầu đến cùng đắc tội ai rồi? Thật đạp mã oan ức. Các ngươi nếu là cảm thấy lưu lạc địa cầu, phòng bán vé cao, hoàn toàn có thể dựa theo cái này khuôn mẫu chế tạo bộ kế tiếp. Không có lý do gì bôi đen a. Tiểu phá cầu đều dò tốt đường, chiếu đập, còn có thể đập không tốt. Thằng Ngô Kinh thật uống rượu lái xe quá. Bạn trên mạng đối xử hắc liệu nghệ nhân muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng vô tình. Thăng Lưu Từ Hân năm đó làm nhà máy điện kỹ sư thời điểm mò cá sáng tác thăng đây là muốn đem tổ tông 18 đời sự tình đều muốn đào móc ra a. Hủy không xong tác phẩm của ngươi, vậy thì phá hủy người của ngươi. Đến mức a, cũng may Thẩm Minh không có cái gì hắc liệu chính hắn đều quên. năm đó đăng ký qua cỡ nhỏ. Không vội, lập tức tới ngay rồi. Kỳ thực, đêm nay lưu tại Thẩm Minh nhà không ngừng Triệu Kim Mạch. Mấy người các nàng đều ngủ ở phòng khách. Nửa đêm, thiếu phụ Dương tỉnh lại, nhìn đen thùi lùi gian phòng. Nàng đột nhiên bi từ tâm đến. Có thời điểm thật cảm thấy ông trời tốt không công bằng. Cho có chút người ưu tú tướng mạo, thiên phú đồng thời, còn cho vận may. Đến nàng này, cũng chỉ còn sót lại đại hung rồi. Chợt nghe ngoài cửa có âm thanh, nàng tức khắc cảnh giác. Sau đó lại không còn âm thanh, hình như là sát vách thư phòng. Hơn nửa đêm ai sẽ vào thư phòng? Thẩm Minh, Dương nữ sĩ nhanh chóng rời giường, đối với tấm gương trang điểm một cái, sau đó đẩy cửa ra, thuận tiện gõ gõ cửa lớn của thư phòng. Thẩm Minh đang ở phân tích phân cảnh, đột nhiên nghe được gõ cửa, tùy ý gọi câu, đi vào. Khặc khặc, âm thanh có chút không đúng. Thẩm Minh ngẩng đầu, ngươi, Mật tỷ, ngươi làm sao tỉnh rồi? Ngoặc kép, tới xem một chút chúng ta đại minh tinh bận bịu cái gì. Nàng rất tự nhiên đi tới, sau đó chú ý tới Thẩm Minh đang nhìn kịch bản, lập tức hỏi, đây là ngươi muốn làm đạo diễn bộ phim kia? Ngoặc kép, đúng rồi, lập tức liền muốn quay phim rồi. Ai? Hiện tại đều không ai tìm ta ra đóng phim rồi. Ngoặc kép, làm sao có khả năng? Ngươi nhưng là 100 triệu fan Mật tỷ. Thẩm Minh thẳng thắn đứng dậy, cho nàng rót chén trà. Người sau nói cảm ơn, sau đó thở dài. Hiện tại đều đang mắng ta phòng bán vé độc dược. Thật nhiều đạo diễn cũng không dám tìm ta. Ngoặc kép, ngươi có thể chính mình tổ cục a. Ngược lại ngươi có công ty cũng không dám để cho ta tổ cục quay phim. Sợ thiệt thòi tiền, ta đi, lời này thật sự không cách nào nhận. Thẩm Minh, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Đương nhiên, nếu như ngươi có một bộ phim, ta rất thích hợp vai nữ chính, ngươi sẽ tìm ta sao? Thẩm Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiếu phụ Dương, cân nhắc một chút, sau đó mới nói. Ngoặc kép, khó nói, có ý gì? Đạt điểm đề tài, nếu như là phim drama, ta nhất định sẽ dùng khán giả duyên tốt hơn diễn viên. Nếu như chủ đạo đặc hiệu, cảnh tượng hoành tráng, kia dùng ai đều giống nhau. Thiếu phụ Dương nhanh chóng thuận trên sườn bò. Thật sao? Nghe nói ngươi đang chủ bị. The Mason, ngoặc kép. Cái kia vai nữ chính đã nói xong rồi. Chúng ta tìm Vạn Thiến. Thẩm Minh lúng túng cười cợt. Nói như thế nào đây? The Mason là một bộ đầu tư vượt qua 400 triệu tảng lớn. Diễn viên nhất định phải dùng rẻ hơn chút hơn nữa có khán giả duyên. Thiếu phụ Dương khán giả duyên quá kém. Không quản là Quách Phàm vẫn là nhà sản xuất cung cách nghĩ. Bao quát Thẩm Minh căn bản liền không nghĩ tới dùng lưu lượng. Lưu lượng minh tinh quả thật có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng, nhưng cũng sẽ cho điện ảnh bản thân mang đến cực đại tổn hại. Rốt cuộc vòng fan cùng khán giả là hai cái thứ nguyên vật chủng. Thiếu phụ Dương thở dài, ha ha, ta liền biết, Mật tỷ, chúng ta điện ảnh kia từ đã được duyệt đến chiếu phim ít nhất phải quá 2 năm. Nữ diễn viên cần đến hàng không vũ trụ cục trải nghiệm cuộc sống 2 tháng. Chính thức quay chụp chí ít 3 tháng. Trong lúc không cho phép xin nghỉ, càng không cho phép tham gia bất luận cái gì tiết mục. Ngươi thật có thể tiếp thu. Ta, liền là ngươi có thể tiếp thu. Ngài cảm thấy ngài công ty có thể tiếp thu. Thẩm Minh tự đáy lòng khuyên một câu. Ngươi quá đỏ. Không cần thiết vì một bộ phim hy sinh thời gian dài như vậy. Vậy còn ngươi, ngươi cũng rất đỏ à. Ngoặc kép, ta không giống nhau. Ban đầu ta vào vòng tròn đã nghĩ kiếm đủ 3 triệu. Hiện tại nguyện vọng đã thực hiện rồi. Vậy ta đương nhiên phải hồi báo một hồi. Hồi báo, chính là cho vẫn yêu thích ta mê điện ảnh một câu trả lời. Không thể để cho bọn họ thất vọng. càng không thể để chính ta thất vọng. Ngươi xem một chút mấy cái kia chữ. Thẩm Minh chỉ treo ở thư phòng chính diện trên tường bốn chữ lớn. Không quên sơ tâm, ngoặc kép, không quên sơ tâm, ha ha, thiếu phụ Dương cười cợt. Thẩm Minh rất đắc ý. Đây là Khải Công tiên sinh bút tích thực, bác ca đưa cho ta. Ngoặc kép, được, ta trở về phòng rồi. Ngươi muốn đồng thời sao? A, không có chuyện gì, ta đi rồi. Thiếu phụ Dương rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.